Chương 633, quá xấu rồi, quá xấu rồi. Trần Mạch nhìn về phía Linh Lung, nói ra, để ngươi giúp một chút ngươi đều không giúp, các nàng là bằng hữu của ta, ta mới cho các nàng, thế nhưng là ngươi không giúp đỡ ta, cho nên ngươi thì không là bằng hữu của ta, vậy ta tại sao phải cho ngươi a? Không nên không nên, tuyệt đối không được, tỷ tỷ không cho Linh Lung thả bất cứ người nào đi vào, không được nàng cơ cái đầu nhỏ. Ai trong tay của ta còn có không huyễn thạch, có thể tùy thời tùy chỗ đi tới nơi này, đến lúc đó ta đi ra, bên ngoài còn có ngàn ngàn vạn vạn loại đủ loại ăn ngon, ta có thể tùy thời mỗi ngày mang đến ăn không hết ăn ngon để ở chỗ này chờ đợi cái này chút đồ ăn ngon người hữu duyên đến nhấm nháp bọn họ có co dê con, bốc hơi tay gấu, bốc hơi lộc vĩ, thiêu hoa vịt, thiêu gà con, thiêu con ngỗng, lô heo, lô vịt, tương gà, thịt khô, trứng muối, bụng nhỏ, phơi thịt, lạp xưởng, thập cẩm tô bản, gà, sông khói trắng bụng, hấp bát bào heo, gạo nếp nướng vịt, hộp nhi gà rừng, hộp nhi chim cút, lô thập cẩm cũng không biết ai có thể thưởng thức được bọn họ a tí tách Linh Lung ngụm nước đã hướng xuống nhỏ. Linh Lung có thể nhấm nháp bọn họ. Linh Lung kích động nói. Trần Mạch sau đó nhìn về phía nàng, cười nói, ngươi muốn là giúp cho ta bận điệu, đến lúc đó ta cho ngươi đưa ăn không hết ăn ngon, ngươi không giúp, quên đi đi. Không muốn ngươi quá xấu rồi Linh Lung nắm lấy chính mình tiểu va ý ủy khuất nói. Tưởng tượng ngươi cũng thật đáng thương à, một mực thủ tại chỗ này, nhiều như vậy ăn ngon cũng chưa từng ăn, hiện tại thì có một cái cơ hội như vậy bày ở trước mặt của ngươi. Trần Mạch thở dài một hơi nói. Ta nhìn ra được nội tâm của nàng cứu cực dãy rủa. Qua mấy giây, nàng vẫn là lắc lắc cái đầu nhỏ, không được, tỷ tỷ biết sẽ đánh Linh Lung. Ta không nói, ngươi không nói, nàng làm sao biết? Trần Mạch một câu để con mắt của nàng đột nhiên sáng lên. Sau đó Trần Mạch lấy ra nó trong không gian giới chỉ tất cả hàng tồn. Đây đều là cho tiểu duyên các nàng chuẩn bị, cửa hàng trên mặt đất. Hoa ngươi muốn là giúp ta, đây đều là ngươi, đến lúc đó ta sẽ còn cho ngươi so cái này nhiều hơn mấy trăm lần ăn ngon. Soát tiếp theo một cái trước mắt, cái kia Linh Lung tiểu vung tay lên, cánh cửa kia mở ra, bên trong là thâm thúy hắc ám. Tiến đi vào đi, bất quá không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Trần Mạch gật gật đầu, nội tâm cuồng hỉ. Còn có, ngươi đáp ứng Linh Lung nhất định muốn thực hiện, không phải vậy Linh Lung muốn giết ngươi. Nàng mãi thanh mại khi nói. Đương nhiên sau đó Trần Mạch hỏi, có cái gì phải chú ý sao? Linh Lung nhìn chằm chằm đầy đất ăn ngon, lẩm bẩm nói, không có, thì coi như các ngươi lấy nhục thân đi vào cũng không có gì, chỗ đó có minh giới pháp tắc, tiến vào về sau liền sẽ cùng thế giới bên ngoài mở dạng, ngươi nhất định đừng nói cho người khác. Nàng sau đó nâng lên cái đầu nhỏ nhìn về phía Trần Mạch. Yên tâm ngươi giúp ta, chúng ta sẽ là bằng hữu sẽ không bán đứng bằng hữu. Liên quan tới tử vong pháp tắc Trần Mạch là không dám hỏi. Không muốn để cho nàng biết mình là vì pháp tắc, vạn nhất rất trọng yếu, nàng lại không cho tiến vào làm sao bây giờ? Đi vào rồi nói sau. Cái này cho ngươi. Linh Lung tiểu duỗi tay ra, trong tay xuất hiện ba tấm phủ, Trần Mạch sau đó tiếp tới. Ngươi cũng không muốn chết ở bên trong à, ngươi muốn là chết liền không có người cho Linh Lung mang ăn không hết ăn ngon. Trần Mạch, khôi lỗi chú, lựa chọn một tên mục tiêu phóng thích vong linh chú, không nhìn phẩm cấp, không nhìn đẳng cấp, có khống chế hắn 24 giờ. Sử dụng sau biến mất. Chỉ có thể tại minh giới sử dụng. Hủy thiên diệt địa chú, đem hủy thiên diệt địa chú dán tại nơi nào đó, có thể tùy ý khống chế để hắn tự bạo, một khi tự bạo có thể hủy diệt phương viên 3 cây số hết thể sự vật. Chỉ có thể tại minh giới sử dụng. Định thân chú, nhất định ở một tên mục tiêu lớn nhất nhiều một phần chung. Có thể sử dụng số lần chỉ có thể tại minh giới sử dụng. Trần Mạch, hoa kháo cô gái nhỏ này thật đúng là thân mật á, không đúng không đúng, nàng là thật sợ mình tại bên trong chết rồi. Sau đó thật liền không có người cho nàng mang ăn ngon. Đa tạ. Trần Mạch nói ra. Cái này cũng cho ngươi. Linh Lung lại đưa cho Trần Mạch một cái hạt châu. Nếu như ngươi muốn rời khỏi nơi đó, ngươi đem hạt châu này bóp nát, ta sẽ tới đón ngươi. Cảm ơn. Thật thẳng cảm tạ cái nha đầu này. Nô, còn có cái này. Linh Lung đưa cho Trần Mạch một tấm lệnh bài. Đây là tiến vào minh giới trước đó là muốn thông qua lại hạt kiểu. Tất cả mọi người muốn uống phía dưới không biết sao nước mới có thể đi vào, một khi uống xong không biết sao nước liền sẽ mất đi toàn bộ trí nhớ, nhưng là đâu có cái này tấm lệnh bài cùng bọn hắn nhìn, bọn họ thì không cho ngươi uống. Trần Mạch ánh mắt sáng lên. Hoa kháo cái này tờ mờ không phải canh mạnh bà sao? Như thế chân thực sao? Nếu như đây là thật thế giới, những vật này cũng không phải game online giả lập hệ thống đổi đi ra à? Vậy có phải hay không nói trong hiện thực những cái kia truyền ngôn hoặc là truyền thuyết kỳ thật rất nhiều đều là không sai biệt lắm? Thẳng thật nhớ kia. Hàng vạn hàng nghìn không thể cùng bất luận kẻ nào nói, yên tâm, chúng ta là bằng hữu. Trần Mạch cười nói. Ân, vậy các ngươi đi thôi. Linh Lung nhìn chằm chằm một chỗ ăn ngon nói ra. Vậy chúng ta đi. Đi nhanh lên, thừa dịp người ta còn không có đổi ý, Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhếch câu, sau đó mang theo các nàng cùng một chỗ tiến nhập cánh cửa kia bên trong. Ô ô ô, người xấu, liền biết dụ hoặc Linh Lung, nếu như bị tỷ tỷ biết nhưng làm sao bây giờ nha. Linh Lung sau đó ôm lấy cái kia con gà quay cắn một cái ủy khuất khuất mà nói. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt cũng là tràn đầy thỏa mãn. Đinh, ngươi đi tới minh giới. Hệ thống nhắc nhở chợt lóe lên, sau đó Trần Mạch bọn họ thì rơi vào một mảnh đất trống trước đó. Nói đúng ra đây là một đầu mờ tối thông đạo, đỉnh đầu bọn họ là vô hạn hắc ám, dưới chân dẫm lên là mặt đất, nhưng là vẹn vẹn chỉ có 5-6 mét chi bao quát, bên cạnh là dường như đại hải một dạng địa phương. Con đường này giống như là tu kiến trên biển lớn, nhưng là có cùng mặt biển trơ cao, có thể có hay không nước biển tràn đến đầu này 5-6 mét chi bao quát trên đường nhỏ. Toàn bộ đường nhỏ có lít nha lít nhít người, nam nam nữ nữ, già trẻ lớn bé. Bọn họ hào hào tại đi về phía trước, những người này khả năng cũng là thiên lâm đại lục thời gian này điểm hoặc là một chút hướng phía trước một chút vừa mới người đã chết, linh hồn của bọn hắn đến nơi này, tiến vào minh giới. Cái kia khả năng này là cùng loại với chân chính hoàng tuyên lộ, cầu nại hà. Chỉ nhưng phía sau không phải địa phủ, không phải 18 tầng địa ngục, mà chính là minh giới, là một cái khác thuộc về người đã chết sinh hoạt thế giới. Quả nhiên tìm người thương lượng cửa sau cũng là châu phê a, mấy người bọn hắn cũng chưa chết đâu. Cái này người chung quanh đều là linh hồn thân thể, mà Trần Mạch bọn họ là thuần chính nhục thân, cứ như vậy tiến vào minh giới, cũng là không có người nào có thể nghĩ, cái kia Linh Lung đến cùng có lớn cỡ nào quyền lợi cùng thực lực, nắm trong tay. Lưỡng giới sinh tử, cái kia trong miệng nàng tỷ tỷ lại là cái gì dạng tồn tại, Nguyệt Thần không có khả năng, thậm chí có thể là Nguyệt Thần cũng không đạt tới một loại cấp độ đi.